Lớp học tử thần, chương 35, bi kịch nối tiếp bi kịch, góc truyện audio.com. Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ nha, nhận gạch đá. Cúi đầu, các bạn có thể ghét mình nhưng đừng bỏ chuyện. Nè, Misa, cậu biết mình đang đi đâu chứ? Gâu lo lắng ôm lấy cánh tay nó, hành lang càng lúc có vẻ càng dài ra. Tất nhiên là, không biết rồi, nó thờ ơ đáp, nhưng cứ lên sân thượng. Ít ra chỗ đó thoáng và không tối tăm như ở đây. Cầu thang này, hắn chiếu đèn sang bên cạnh. Lên tầng thôi, tôi nghĩ là tầng cuối cùng rồi đó. Nagisa nói, cả đám cẩn thận bước từng bước lên tầng bởi lẽ chỉ có duy nhất một đèn pin trên tay hắn dẫn đường cho cả bọn. Đúng như mình đoán, nó hào hứng, trước mặt nó là cánh cửa dẫn vào sân thượng. Hắn lấy tay mở cửa, một làn gió nhẹ man mát lùa vào. Tất cả bước vào bầu trời không đẹp như bọn nó tưởng. Tuy hơi âm u nhưng khá sáng. Á, Gâu lấy hai tay ôm bụng. Sao vậy Gâu? Nagisa quay sang hỏi thăm Gâu. Tôi, đau bụng quá, các cậu, cứ ở nguyên đây nhé. Tôi đi một lúc sẽ quay lại ngay. Gâu mở cửa sân thượng chạy thẳng xuống. Ê, này khoan, nó gọi với. Nagisa để ngoài tai lời bọn nó. Chạy theo Gâu, cái đồ, chúng ta đuổi theo bọn họ nhé. Nó bực mình, u cầm, hắn lấy tay mở cửa sân thượng định đi xuống nhưng kỳ lạ. Cánh cửa không thể mở được. Sao vậy? Nó và Misaka giúp hắn mở cánh cửa ra nhưng không tài nào mở được. Không thể nào, vừa nãy Nagisa và Gâu con ra được mà. Misaka nhăn mặt, cứ như là bị khóa từ trong vậy, chắc không phải Nagisa vì cậu ấy đuổi theo Gâu luôn. Nó nghiêng đầu khó hiểu, trừ khi là mấy đứa Yaya, Luka, Miku trêu cho cố tình làm Gâu đau bụng và dụ cả hai đi ra nhà vệ sinh. Hắn nói, thế thì nguy rồi, nó hốt hoảng, chết tiệt, làm sao để mở cánh cửa này ra đây? Misaka tức giận cố gắng mở. Cô rất sợ cảm giác mất đi một ai đó nữa, một mình Zero đã là quá đủ rồi. Gâu chạy theo cảm tính. Cuối cùng cô cũng đến được nhà vệ sinh nhưng cùng lúc đó cơn đau bụng biến mất. Sao kỳ vậy ta? Gâu nhăn mặt khó hiểu, cô toan mở cửa định đi ra thì nhận ra cửa đã bị khóa đang loay hoay không biết làm thế nào, thì từ đằng sau. Một bóng người nhìn khá nhỏ con đang vung cây gậy. Gâu, cậu ở đâu Gâu? Chạy một mình nguy hiểm lắm. Trả lời tôi đi Gâu. Nagisa vừa chạy vừa hét. Anh không cầm đèn pin nên vô cùng khó khăn để tìm Gâu, nhà hình như hành lang cũng tối hơn ban nãy. Tớ ở, đang định trả lời Nagisa thì cô bỗng nhảy phát sang bên cạnh. Keng, tiếng gậy đập xuống cánh cửa, đó là một trong bốn linh hồn cô bé này cũng bị mất một bên mắt. Hốc mắt thậm chí có phần sâu hơn Tommy. May mà trực giác mình nhạy, không thì toi đời em là. Gâu vừa nói vừa cố gắng tránh xa cô bé. Chết đi, tất cả chết hết đi. Cô bé gào lên tiếp tục lấy gậy chĩa về phía Gâu. Bình tĩnh đi, chị không phải là người xấu. Chị đang cố giúp em mà. Nè, có nghe chị nói không? Gâu cố gắng trấn an cô bé nhưng vô ích. Á, Gâu tránh gậy của cô bé, lùi lại đằng sau nhưng không may cô vấp phải thùng rác nên bị ngã, thùng rác đó không phải đựng giấy rác. Bên trong đầy máu, các nội tạng, bộ phận cơ thể người đổ ào ra, vết thương cũ bị va chạm mạnh tiếp tục chảy máu. Lại thêm những thứ kinh dị đang đổ ra bên cạnh, Gâu mặt tái xanh không cất nên lời. Chết đi, cô bé bắt lấy thời cơ vung thẳng gậy vào người Gâu. Cô bé cứ liên tục đánh Gâu, người Gâu giờ đây be bét máu, sức lực dần cạn, cũng là lúc cô phát hiện có một con mắt trong đống nội tạng đang nằm cạnh lấy hết sức để vươn người. Lấy con mắt, cố nhỏm người dậy, cô giơ con mắt trước mặt cô bé. Này, mắt của em phải không? Nhận lấy đi, mắt của tôi, đúng là mắt của tôi rồi. Cô bé reo lên mừng rỡ lấy con mắt từ tay Gâu đưa vào hốc mắt, người cô bé bỗng sáng lên, da rẻ lại trở nên mịn màng. Hồng hào như trước, em là Yaya, cảm ơn và xin lỗi chị. Xin lỗi rất nhiều, Yaya bật khóc nức nở rồi biến mất. A, thân thể Gâu bây giờ không thể cử động được. cô phát ra tiếng hét yếu ớt rồi ngất lịm. Gâu, Nagisa xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ thì phát hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Gâu đang nằm im bất động. Trên người cô chi chít những vết thương đang rỉ máu. Một số chỗ còn tím bầm, bên cạnh là vô số máu với nội tạng người. Gâu, đừng đùa tôi, tỉnh lại đi. Nagisa lay người Gâu nhưng vô ích. Gâu vẫn không tỉnh lại. Cách chương.